Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, một mảnh ngổn ngang gian phòng. Gọi điện thoại cùng Sengoku Chihiro hàn huyên sau khi Takahashi Uchi đối với Mashiro Shina hơi hơi có hiểu biết. Mashiro Shina từ nhỏ ở ra phòng vẽ tranh bên trong hội họa, đồng thời vẫn là thế giới cấp thiên tài họa sĩ. Nhưng khả năng chính là bởi vì là thiên tài, quá mức chăm chú với hội họa lên, vì lẽ đó thường thường chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, dẫn đến đối ngoại giới phản ứng cũng dị thường trì độn. Hơn nữa còn khuyết thiếu sinh hoạt thường thức, hoàn toàn không có sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Cho tới Mashiro Shina ngay mặt cởi quần áo sự tình, Takahashi Uchi không dám nói cho Sengoku Chihiro. Hắn phỏng chừng khả năng là bởi vì Mashiro Shina không làm sao tiếp xúc qua nam sinh, thêm vào biết mình là phụ trách chăm sóc nàng, cho nên mới phải làm ra loại chuyện đó đến. Takahashi Uchi trong điện thoại biểu thị nhường Sengoku Chihiro đem Mashiro Shina mang về, nhưng mà đối phương nhưng nói mình quá bận, Mashiro Shina lại cần người chăm sóc, chỉ có thể phiền phức hắn. Dù sao người cũng đã về đến nhà, Sengoku Chihiro lại như vậy nói, Takahashi Uchi cũng chỉ đành đáp ứng tạm thời hỗ trợ chăm sóc. Sáng sớm, Takahashi Uchi làm điểm tâm, liền đi tới Mashiro Shina cửa gian phòng. Ngày hôm nay bữa sáng là bánh mì thêm trứng gà, hơn nữa còn có sữa bò. Bình thường Takahashi Uchi đều là ăn hai cái trứng rán liền xong, có điều hiện tại nhiều hơn một người, hơn nữa còn là cô gái, ẩm thực phương diện tự nhiên không thể quá kém. Sengoku Chihiro cũng đã đem Mashiro Shina sinh hoạt phí đánh vào Takahashi Uchi thẻ lên, hoàn toàn đủ hàng ngày cơ bản chi tiêu, thêm ra đến xem như là Takahashi Uchi khổ cực phí đi. Cho tới tiền này là Sengoku Chihiro ra vẫn là Mashiro Shina người trong nhà, Takahashi Uchi liền không biết. Thùng thùng, Takahashi Uchi gõ hai lần cửa hô, Shina, đi ra ăn điểm tâm. Hô xong sau đợi một lúc, nhưng mà Mashiro Shina cũng chưa hề đi ra. Takahashi Uchi đột nhiên nhớ tới tối hôm qua trong điện thoại, Sengoku Chihiro nói một chút chăm sóc Mashiro Shina chú ý hạng mục công việc. Một cái trong đó chính là sáng sớm nhất định phải mang Mashiro Shina đi trường học. Vốn cho là Shina là không muốn đến trường, xem ra chỉ là yêu thích tham ngủ mà thôi. Tuy rằng còn chưa mở học, nhưng điểm tâm hay là muốn ăn. Liền Takahashi Uchi lần thứ hai gọi lên, rời giường, Shina. Hô vài tiếng sau, bên trong như cũ không hề có một chút động tĩnh. Bất đắc dĩ, Takahashi Uchi chỉ có thể đi vào đánh thức đối phương. Hắn đột nhiên hơi sốt sắng, khả năng là bởi vì từ chưa từng vào nữ sinh gian phòng. Đây chính là nhà ta. Hơn nữa Chihiro tỷ cũng xin nhờ ta chăm sóc Shina. Ta là xuất phát từ lý do chính đáng mới tiến vào. Cửa bị nhẹ nhàng lôi kéo, cũng không có khóa, còn chưa đi vào phòng, Takahashi Uchi liền bị trước mắt một mảnh ngổn ngang cảnh tượng kinh sợ. Sàn nhà còn có trên giường khắp nơi đều che kín sách vở cùng quần áo, thậm chí ngay cả đồ lót đều có không ít, hầu như không có thể chỗ đặt chân. Trên bàn bày ra Mashiro Shina chính mình máy vi tính, màn hình còn phát ra tia sáng. Đây chính là nữ sinh gian phòng à? Shina người đâu? Hơn nữa máy vi tính đều không có đóng. Nghi hoặc Takahashi Uchi đi tới trước máy vi tính, liền nhìn thấy một cái máy tính bảng hình dạng đồ vật. Máy vi tính vẽ tranh bản, cảm giác vẫn là trực tiếp vẽ càng tiện tay. Takahashi Uchi tuy rằng đọc sách thời điểm học được máy vi tính, nhưng trong nhà cũng không có, vì lẽ đó cho tới nay đều là ở giấy bản thảo lên vẽ manga. Đây là manga, nhìn thấy trong màn ảnh màu đen mảnh khảnh miêu tả thanh xuân thiếu nữ, Takahashi Uchi không khỏi hiếu kỳ ngồi xuống, trượt chuột xem lên, trong chốc lát, vẽ thật tốt, nhưng này nội dung vở kịch là đang làm gì thế? Đến trường trên đường ngẫu nhiên gặp, trực tiếp rơi vào bể tình, sau đó đột nhiên thì có tình địch. Nội dung vở kịch rất nhảy lên, nhưng nhìn ra vẫn là rất có ý nghĩ, chỉ là không có cố gắng liên tiếp lên. Tuy rằng có rất nhiều điểm phun, nhưng không giống ta trước đây viết manga không hề điểm nhấp nháy. Trong lòng so sánh một hồi, Takahashi Uchi không phải không thừa nhận, đối phương chỉ cần kinh nghiệm được rồi, viết ra manga khẳng định so với hắn lúc trước viết đẹp đẽ. Lúc này Takahashi Uchi cảm giác mình đầu gối bị món đồ gì đụng một cái. Sẽ không phải, kèm hạ thân đến, lúc này mới phát hiện bàn dưới cái kia một đoàn mỏng manh chăn bông bên trong. Có một cái đầu, đưa tay vạch trần một điểm, lộ ra Mashiro Shina an tâm giấc ngủ khuôn mặt, chính hơi hô hấp, Takahashi Uchi hơi hơi để sát vào nói. Shina, ngươi làm sao ngủ ở chỗ này? Sáng sớm, nên rời giường ăn điểm tâm. Mashiro Shina hơi mở hai con mắt, nhìn dáng dấp còn có chút mơ hồ. Sáng sớm đã không trở lại. Takahashi Uchi không khỏi buồn cười nói. Đừng nói cùng thế giới tận thế giống như. Nhanh rời giường ăn điểm tâm ngủ tiếp. Nói rồi sau khi thấy đối phương có hành động dáng vẻ, Takahashi Uchi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nhìn dáng dấp xác thực rất cần người chăm sóc, nhưng cũng rất nghe lời, hẳn là sẽ không quá phiền phức. Ở Takahashi Uchi nhìn kỹ, Mashiro Shina chậm rãi từ trong chăn bò đi ra, lồi lõm có hứng thú vóc người ai thấy đều sẽ nói tốt. Bóng tốt, ngươi vì là, tại sao không mặc quần áo a? Takahashi Uchi cuống quýt xoay người, nhưng mà nên xem đều nhìn thấy. Hắn không nghĩ tới đối phương ngực mặc quần áo thời điểm xem ra tựa hồ rất tiểu, nhưng thực tế nhìn qua so với tưởng tượng phải lớn hơn. Nói đến nàng trước là ở Anh Quốc, ta trước liền nên nghĩ đến nàng có thể sẽ khỏa thân ngủ. Ta vừa nãy đang ngủ, nghe thanh âm. Takahashi Uchi liền biết đối phương đang đứng ở phía sau mình. Chỉ cần mình xoay người, liền có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đừng nói những này, người trước tiên mặc quần áo vào. Mashiro Shina đáp một tiếng, lập tức hỏi, ta nên xuyên cái nào kiện? Nên nói là lựa chọn khó khăn chứng vẫn là không chủ kiến. Xem ra trên đất cùng trên giường những kia cũng là bởi vì nguyên nhân này. Theo tay cầm lên một kiện áo sơ mi trắng về phía sau đưa đi. Trước tiên tùy tiện mặc một bộ đi. Trong tay quần áo bị cầm. Phía sau truyền đến. A còng âm thanh khiến Takahashi Uchi tâm tình khó nhịn. Nhưng mà Mashiro Shina vừa vặn chặn lại rồi ra cửa phòng ngủ con đường. Hắn chỉ có thể chờ đợi đối phương trước tiên mặc. Mặc có vừa không? Được rồi, vậy ta chuyển qua đến rồi. Xoay người lại, Takahashi Uchi há hốc mồm. Áo sơ mi trắng đã mặc, nhưng mà ở cái kia hai đám ẩn giấu con thỏ nhỏ lên, có hơi nhô ra như ẩn như hiện, mà phía dưới một đôi chân trắng nhìn thật là đẹp mắt. Đúng là đem đồ lót cũng mặc vào a. Takahashi Uchi cảm giác mình bình thường đều rất bình tĩnh, nhưng thời điểm như thế này là người đàn ông đều không bình tĩnh lại được. Nhưng là Uchi chỉ cho ta quần áo, cầm, kiểu dáng nhìn qua rõ ràng không giống nhau nịt ngực cùng quần lót ném về đối phương. Mashiro Shina tiếp được sau nhìn một chút, sau đó nói, Uchi, ngươi cho thật giống không hợp. Takahashi Uchi cảm thấy tâm tính thiện lương mệt, ta chỗ nào không ngại ngùng nghiêm túc giúp ngươi chọn a. Hơn nữa những thứ này đều là ngươi, này điều quần lót không đáng yêu. Mashiro Shina xem trong, tay màu xanh lục quần lót nói rằng, ngoặc kép. Takahashi Uchi đột nhiên cảm giác thấy hết thảy đều không chỗ nào ngạch. liền bình tĩnh lại, ánh mắt cũng không né nữa. Yên lặng cầm lấy một bộ màu trắng đồ lót, sau đó đặt ở trong tay nàng. Mặc xong liền đi rửa mặt, sau đó tới phòng khách ăn điểm tâm. Mashiro Shina gật gật đầu, nghi ngờ nói, Yuichi ngươi không cao hứng. Không có, Takahashi Yuichi một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Đột nhiên muốn yên tĩnh, ta đi ra ngoài trước, sau đó rời khỏi phòng. Yên tĩnh là ai? Không quá yên tâm lên. Mashiro Shina bắt đầu mặc vào quần lót, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.